Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 21, chép phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu lên tiếng, ai dám bất tuân, ngay cả đại vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hoàng thúc bị lôi đi, đánh 30 trưởng, còn bản thân thì quỳ gối trong nội điện, lặng lẽ phản tỉnh hai người lặng lẽ đứng yên, không lời. Đánh, một tiếng quát vang lên từ ngoài điện, đôi mày ngài thái hậu khẽ run. Tiếng rnr nghẹn ngào của tiểu hoàng thúc Cửu Phượng vang vọng rõ mồn một. Thái hậu vừa nghe, vừa ngầm đếm từng roi, Lý Thế Chu cũng đếm theo, đến roi thứ 20, tiếng rên dần nhỏ lại, lòng người nghe cũng như bị bóp nghẹt. Thái hậu, phạt như vậy hẳn có thể bịt được miệng đời rồi. Lý Thế Chu thở dài một tiếng, thái hậu đáp, cái tên Cửu Phượng ấy, ngoan cố không nghe lời, dung túng cho cơ hoàng đến mức này. Nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại siết chặt. Cửu vương gia một lòng vì đại vương, đây cũng là điều tốt. Nhưng dễ dàng đem 20 thành trì Đại Tần tặng cho Sở Quốc, thế cũng là điều tốt. Đại vương còn trẻ, nhưng nàng thì không còn nhỏ nữa. Cửu vương gia năm nay đã 35, đích thực không còn nhỏ. Nhưng thần cho rằng, việc này cũng không hoàn toàn là sai. Người cũng cho rằng họ không có lỗi. Thái hậu đưa mắt nhìn vào nội điện. Không, Lý Thế Chu lắc đầu, lỗi thì có. Nhưng chỉ ít, đại vương có tầm nhìn xa, đã nghĩ đến đại cục tương lai của Đại Tần. Không có Sở Hoài Mân, Sở Quốc có thể lật trời sao? Chuyện ấy chưa thể nói chắc. Người mà khiến ngươi cũng phải nhìn khác đi một cái. Ai ra cũng muốn tự thân xem thử, xem nữ tử dùng 20 tòa thành để đổi, rốt cuộc có tài cán gì. Không chỉ 20 tòa thành, còn có 30 roi trượng nữa. Cửu vương gia vì đại vương mà giờ này vẫn còn đang chịu đòn. Thái hậu trầm mặc một lúc lâu mới thốt, đó là việc nàng phải gánh, một roi cũng không thể thiếu. Lý Thế Chu mím môi cười, nhưng nghe tiếng rên của Cửu Phượng càng lúc càng yếu, nụ cười kia cũng không duy trì được nữa. Nhưng nàng biết, thái hậu làm vậy là để trước mặt bách quan trừng trị nghiêm khắc, tránh để Cửu Phượng trở thành cái gai trong mắt người đời. Đếm đến roi cuối cùng, ngoài điện hoàn toàn không còn tiếng động. Thế Chu, người ra xem thử. Thái hậu không đi sao, thôi vậy, thế còn đại vương, để nó quỳ thêm 2 canh giờ, cũng tốt, để chư vị đại phu thấy đại vương bị trách phạt như thế, cũng chẳng thể nhiều lời nữa. Lý Thế Chu cúi mình hành lễ, rồi lui ra khỏi đường an điện, trước bậc thềm, văn võ bá quan xếp thành hàng chỉnh tề, chứng kiến cảnh Cửu Phượng khắp người đầy máu, gắng sức gượng dậy khỏi ghế gỗ, lảo đảo như thể chỉ một trận gió nhẹ cũng đủ thổi ngã. Đại tướng quân Đại Tần, trăm trận trăm thắng, người người tôn là chiến thần, giờ phút này lại yếu đuối đến mức sinh mệnh chẳng còn xem trọng. Nàng vì điều gì mà liều đến vậy? Cửu vương gia, có đại phu muốn đỡ, lại bị nàng đẩy ra. Nàng đâu phải nữ tử yếu mềm, chút khổ sắc này có đáng gì? Chỉ là đầu choáng mắt hoa, chân tay không còn sức, nơi bị đánh đã mất cảm giác, thần trí không rõ, tâm trí cũng hỗn loạn. Hoàn toàn nhờ ý chí cứng cỏi chống đỡ mà bước từng bước về phía trước. Cửu Phượng, một bàn tay từ phía sau vòng qua đỡ lấy nàng. Cửu Phượng nheo mắt nhìn, đôi môi tái nhợt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói. Ta không sao, nhưng chưa kịp thốt lời. Ánh mặt trời quá chói mắt, chói đến mức nàng thoáng nhìn thấy Thái Hậu đứng trước điện, nhưng chưa kịp nhìn rõ, mắt đã tối sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Phượng ngã xuống. 2 canh giờ sau, đầu gối quỳ đến tê dại, cuối cùng sưng lên như 2 trái đào. Tần Đường Cảnh nhất thời không thể đứng dậy, chỉ đành ngồi bệt xuống nhìn ánh tà dương ngoài cửa sổ dần tắt, trong lòng biết rõ, đòn đã đánh, phạt đã phạt, ngay cả tiểu hoàng thúc cũng bị liên lụy, đến đây mọi chuyện xem như đã hạ màn. Đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi tiến lại. Tần Đường Cảnh ngoái đầu nhìn, mẫu hậu, thái hậu đến gần, ngồi xuống đỡ nàng dậy. Giọng vẫn ôn nhu như xưa. Sao lại ngồi dưới đất? Đất lạnh, Tần Đường Cảnh chân đau, đứng không nổi, chỉ đành vịn lấy tay mẫu hậu rồi vội hỏi. Mẫu hậu, tiểu hoàng thúc sao rồi? Nàng còn sống khỏe mạnh. 30 trưởng, nàng da dày thịt cứng, nằm vài ngày, cùng lắm 2 tháng lại vung đao múa thương được rồi. Thái hậu từng học y, đại khái cũng đoán được thương thế. Bà kê nệm mềm cho Tần Đường Cảnh ngồi, vén ống quần nàng lên. Đầu gối lộ ra sưng đỏ bầm tím, khiến lòng bà xót xa. Thật sự quỳ suốt 2 canh giờ, nhi thần không dám lừa mẫu hậu. Trước kia dám lừa ai ra rồi, nhi thần không dám. Biết ngươi không dám, thái hậu cầm thuốc, đích thân xoa cho nữ nhi, dịu dàng hỏi. Có giận mẫu hậu không? Tần Đường Cảnh lắc đầu, nàng hiểu rõ, mọi việc mẫu hậu làm đều là vì nàng. Nàng không giận, nhưng lại không thể yên lòng vì tiểu hoàng thúc bị phạt oan. Ngươi cũng thấy rồi, chư vị đại phu muốn một lời giải thích. Ngươi bảo mẫu hậu phải làm sao? Ngươi hành xử bồng bột, sao khiến bách quan tâm phục khẩu phục? Tiểu hoàng thúc của ngươi không tận trách bảo vệ quân vương, trận đòn ấy không tránh được. Thái hậu lời lẽ dịu dàng, kiên nhẫn khuyên nhủ, nhi thần hổ thẹn. Tần Đường Cảnh sau khi tỉnh táo lại, cũng hiểu rõ thế cuộc hôm nay. Chỉ là nàng là quân, bách quan là thần. Thần có thể khuyên can, nhưng không thể ngăn cản quân hành động, càng không thể chỉ tay múa chân. Nhi thần nhất định sẽ khiến họ tâm phục khẩu phục, chỉ nói suông thì vô dụng. Thái hậu cười khẽ, vuốt tóc nàng. Người phải hành động, phải lập công danh sự nghiệp. Nhi thần hiểu, vậy giờ có biết sai chưa? Thuốc ngấm vào da, đau buốt đến mức Tần Cảnh nhe răng. Nhi thần biết sai rồi. Đã biết sai, vậy chép. Đại Tần luật pháp, 10 lần, nửa tháng sau nộp cho ai ra. Tần Cảnh trong lòng rơi lệ không thành tiếng. Mẫu hậu đến đây, căn bản là muốn bắt nàng chép luật pháp. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, không một tiếng động. Trong vương phủ, thân thể nằm sấp trên giường của Tần Cửu Phượng đã bị đánh đến sống dở chết dở. Nàng cắn chặt một mảnh vải bông, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, hơi thở dồn dập, hổn hển. Đau lắm không? Lý Thế Chu nhẹ tay thoa thuốc, giọng điệu cũng dịu đi. Ngươi thử xem, ta đâu có ngu như ngươi. Câm miệng, ngươi bị đánh còn không cho ta mở lời. Lý Thế Chu bật cười khẽ. Ít giễu cợt lại đi, bôi thuốc xong thì cút. Vương phủ không lưu ngươi. Tần Cửu Phượng cắn môi, nói từng câu đứt quãng, chẳng dễ dàng mới xong lời. Được rồi, ta đi. Lý Thế Chu cũng chẳng định lưu lại lâu, mới đứng dậy đã bị một bàn tay níu lấy tay áo. Cơ hoàng, không bị Thái hậu trách phạt chứ? Yên tâm, đại vương vẫn khỏe mạnh, Thái hậu sao nỡ đánh một quốc quân? Thất sách, thật là thất sách. Sao thế, cứ ngỡ ít nhất cũng gãy một chân, nào ngờ chỉ nở hoa mông. Lý Thế Chu, ngươi nói xem, bản vương có phải đã đánh giá sai rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng rảnh mà bàn luận với ngươi. Lý Thế Chu bôi thuốc xong, thu dọn đồ rời đi, để lại một câu. Hy vọng mai ta đến, ngươi vẫn còn thấy được ánh mặt trời. Lý Thế Chu, bản vương không chỉ thấy được mặt trời ngày mai, mà còn sống trăm tuổi dài lâu. Người đã đi xa, chẳng ai hồi đáp. Tần Cửu Phượng gắng nhịn đau, nhắm mắt chịu đựng nỗi thống khổ xcth. Nhưng sâu trong lòng, chỉ còn hoang tàn lạnh lẽo. Góc rèm cửa sổ bị ai đó khẽ vén xuống, ánh nến từ trong phòng theo khe hở rọi ra, soi lên thân ảnh người mới đến. Trên áo có thêu một con phượng hoàng lộng lẫy, sắc vàng rực rỡ, sinh động như thật, chói lòa cả mắt. Hôm nay, cả cháu lẫn chú đều chịu phạt dưới tay Thái hậu, sự việc xem như dần lắng xuống. Trong cung cũng mau chóng chấp nhận thêm một vị chủ tử mới. Tuy vậy, vị chủ tử ấy sống kín đáo, cư trú ở Hàn Thanh Cung, rất ít lộ diện, trở thành đề tài đàm tiếu của cung nhân. Dẫu là vậy, Hàn Thanh Cung lại khách khứa tấp nập. Các phi tần, quý nhân vốn tò mò, ai nấy đều đến xem cho tường tận. Tần Đường Cảnh chân chưa khỏi, lại bị Thái hậu dòm ngó từng bước, không thể xuất cung thăm Tiểu Hoàng Thúc, mà Tiểu Hoàng Thúc cũng không thể vào cung gặp nàng. Đã vậy, nàng còn đang khổ não vì chép Đại Tần luật pháp. Sáng hôm ấy, cung nữ A Di tiến vào nội điện, hầu nàng thay y phục. Đại vương, người muốn chép sách trước, hay phê tấu chương trước à? Tần Đường Cảnh trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo quanh, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười tinh quái. A Di, cô giao cho ngươi một chuyện, làm xong sẽ có trọng thưởng. Xin đại vương phân phó, người mang bản chép tay của cô, đưa sang Hàn Thanh Cung, bảo vị chủ tử nơi ấy phải chép lại y nguyên, từng nét từng chữ, đủ 5 lần. Bảo đó là quy củ trong cung, tuân lệnh đại vương. A Di lĩnh mệnh, nhanh nhảu mang bản chép tay đến Hàn Thanh Cung. Cung nữ người sở vừa nghe xong, tức đến thiếu chút buột miệng mắng chửi. Không phải ức hát, pê người ta quá đáng sao? Dựa vào đâu bắt chúng ta chép luật pháp nước Tần? Trong cung nào có quy củ như vậy? Giữa đình viện, Trần Hạo nhận bản chép tay dày cộm, dâng lên. Trưởng công chúa Sở Hoài Mân mở ra trải lên án, chăm chú nghiên cứu. Người viết hạ bút có lực, nét chữ cứng cáp mà thanh tú, thể hiện phần nào tính cách phóng khoáng bất kham. Chữ đẹp, nhưng tiếp là không dễ nhận, bởi mỗi nước dùng một văn tự khác nhau, Hoài Mân chỉ nhận ra đôi ba chữ của nước Tần. Trưởng công chúa, người thật muốn chép ư? Trần Hạo ngập ngừng hỏi. Nếu là quy củ, thì chép cũng chẳng sao. Nhưng mà, Trần Hạo nhìn bản chép dày như núi, không khỏi than thầm. Có khi nào là phi từ nào đó cố ý gây khó dễ với người? Chắc là không đâu. Nói chép là chép, Hoài Mân đã cầm bút bắt đầu viết. Trần Hạo không bắt chước được nét chữ người khác, đành đứng cạnh hầu hạ. Trưởng công chúa, mấy hôm rồi Tần quận chúa chưa đến. Người có kế sách gì không? Nghe nói, Tần Vương bị phạt quỳ 2 canh giờ. Phải, chuyện từ 3 hôm trước. Người nói xem, nàng còn đến được không? Trần Hạo gãi đầu, lời này nghe ra cũng có lý. Cứ chờ đi, rồi sẽ đến thôi. Nếu không, sao lại đặc biệt gửi quy củ đến tận nơi? Một khi đã chép là chép mấy hôm liền. Gặp chữ không biết, Sở Hoài Mân còn chịu khó hỏi cung nữ trong cung. Cung nữ thấy nàng không ngại học hỏi, tức thì có cảm tình, thi nhau dạy dỗ nàng đầy hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đường Cảnh vừa chép xong phần của mình, A Di đã ôm cả chồng bản sao trở lại, xếp đầy án thư đến nỗi cả tấu chương chưa duyệt cũng bị vùi lấp. Chép xong cả rồi à? Dạ, 5 bản đủ cả, A Di đáp. Tần Đường Cảnh tùy tay mở ra xem, liếc qua liền nhướng mày. Nữ nhân kia vậy mà mô phỏng nét chữ nàng giống như đúc, suýt chút nữa chính nàng cũng nhận không ra. Nàng thỏa mãn cười nhẹ, phái người đưa đến cung thái hậu, xem như đã giao phó xong. Tuân lệnh đại vương, Tần Đường Cảnh phê tấu lâu giờ, cũng gặp chuyện phiền lòng. Tiểu hoàng thúc không có bên cạnh, chẳng có ai để thương nghị, định bụng lát nữa ra khỏi cung một chuyến, bàn bạc đối sách, tiện thể đi thăm nàng. Nghĩ rồi nàng đứng dậy vươn vai, rời khỏi bậc điện. Đại vương định đi đâu à? Chớ đi theo, cô chỉ tiện chân đi dạo thôi. Tần Đường Cảnh dạo một hồi, thế mà lại đi tới trước Hàn Thanh Cung của trưởng công chúa. Nàng nghĩ, đã đến rồi thì không thể quay về tay không, bèn một mình bước vào trong. Tần quận chúa giá lâm, khách quý hiếm thấy, gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Ngẩng đầu lên đã thấy trưởng công chúa đang ngồi giữa đình, vẻ mặt vẫn lành lạnh như cũ. Tần Đường Cảnh tiến đến, tự mình ngồi xuống, rót một chén trà uống. Trời nổi gió, nên ta đến. Sở Hoài Mân liếc nàng một cái, cãi ngược. Ngày hôm nay gió yên trời đẹp, chẳng thấy gió đâu. Vậy thì là một ngày đẹp trời. Tần Đường Cảnh tự nhiên đón lời, chớp mắt tinh nghịch nói. Ngươi đến nước Tần cũng gần nửa tháng rồi, ở trong cung hẳn là buồn chán lắm. Ta đưa ngươi ra ngoài chơi một chuyến, đi không? Cách chương.